nhưng không ngại cho hắn nhìn một chút vật kỳ quái. Tỷ như này sau lưng Phật quang, dân chúng tầm thường gặp khẳng định đến quỳ xuống dập đầu, hô to chân Phật hiển thánh, mà cao thủ thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ sợ mất mật, gọi thẳng Phật tôn Phật pháp cao thâm, tu vi kinh người, từ đó lòng sinh thoái ý. Lâm Phàm híp mắt, trong lòng suy nghĩ, khá lắm, bây giờ liền bắt đầu mong muốn ở trước mặt ta trang a. Cũng được, cùng ngươi tốt nhất chơi một chút. Phật tôn, mở mắt, Lâm Phàm gầm thét một tiếng. Phật tôn nhìn về phía Lâm Phàm, lập tức, chỉ thấy Lâm Phàm trên thân thoát ra trăm ngàn đạo thần quang. Thần quang đem trọn cái phòng bao phủ, chiếu rọi ở trên mặt. Phật tôn sắc mặt bất ngờ phát sinh biến hóa. Hắn chấn kinh, một màn trước mắt, hung hăng va đập vào hắn Phật tâm. Trong mắt hắn, lúc này Lâm Phàm trong lúc đó trở nên thần thánh dâng lên. Phật tôn, nhìn thấy không? Lâm Phàm hỏi đến, sau đó lại thôi động đặc tính diệu nhật. Một vòng sáng ngời liệt nhật trôi nổi đỉnh đầu. Dù cho không có tiếp xúc đến, cũng có thể cảm nhận được này vầng mặt trời chói chang nóng bỏng cảm giác. Cái này, này, Phật tôn khó mà bảo trì chấn định. Thân là quang minh tự Phật tôn hắn, tu luyện Phật môn tuyệt học, thủ đoạn dần dần huyền diệu dâng lên. Dạ người thủ đoạn tự nhiên là hết sức bá đạo. Bên ngoài, Phổ Tế La Hán bọn người bị loại tình huống này kinh động đến. Đó là cái gì? Bọn hắn thấy có thần quang từ trong nhà bạo phát đi ra. Lóa mắt, thật sự là lóa mắt đến cực hạn. Đồng thời, bọn hắn cảm thấy một cổ cực nóng khí tức đập vào mặt. Phật tôn không có sao chứ? Sẽ không, Phật tôn tu vi thông thần. Há có thể có việc? Chẳng qua là trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phổ Tế La Hán sắc mặt, có chút ngưng trọng. Khi hắn thấy Lâm Phàm đi vào quang minh tự thời điểm, hắn cũng cảm giác được một tia lo lắng. Đã từng hắn là không có cảm giác như vậy. Có thể là theo không ngừng tiếp xúc, hắn bất ngờ phát hiện này Lâm Tuần Quốc sứ thật vô cùng đáng sợ. Bọn hắn khẩn trương nhìn xem thiền phòng. Phật tôn còn ở bên trong. Tuyệt đối không thể có sự tình. Một lát sau, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Thiền phòng môn mở ra. Hai bóng người xuất hiện. Đi ở phía trước rõ ràng là Tuần Quốc sứ Lâm Phàm. Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, ánh nắng tươi sáng, tâm tình phá tốt, quay người nhìn về phía Phật Tôn, vỗ nhẹ nhẹ lấy Phật Tôn bả vai. Có sự tình có khả năng làm, có sự tình không thể làm. Tuần sát viện do ta trấn thủ, này giang hồ hắn liền loạn không được. Nhớ cho chúng ta nói sự tình, hy vọng Phật Tôn đừng quên. Phổ Tế La Hán đám người mộng bức, thấy được cái gì? Vậy mà thấy Lâm Phàm vỗ Phật Tôn bả vai. Trời ạ, Phật Tôn trong lòng bọn họ, đó chính là chân Phật. Bất kể là ai, đối mặt chân Phật đều phải gìn giữ lấy lòng kính nể. Có thể là đối phương hành vi, lại là triệt để chấn kinh bọn hắn. Phật Tôn nói, biết, lúc này Phật Tôn tâm tình hết sức không thoải mái. Hắn thấy được đời này đều chưa từng gặp qua đáng sợ dị tượng. Trước mắt này Tuần Quốc sứ có thể sáng lên, bốc lên so với hắn còn muốn bá đạo, còn muốn hung mãnh. Trước kia, hắn là nghĩ tại Lâm Phàm trước mặt duy trì một loại thần bí. Tại thần bí trạng thái gia trì dưới, đối phương sẽ đối với hắn duy trì một loại kính sợ cảm giác. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái đồ chơi này vậy mà so với hắn còn có thể thần bí. Cái kia tỏa ra hào quang, lóa mắt vô cùng, mặc dù nói đối phương không phải Phật môn, thế nhưng mang đến cho hắn cảm giác, giống là một loại thần tiên buông xuống giống như. Càng đáng sợ chính là cái kia vòng diệu nhật, hắn không biết là như thế nào làm ra, mặc dù nói không có đụng vào, lại có thể cảm nhận được trong đó lực lượng đáng sợ. Tốt, cái kia sẽ không quấy rầy. Lâm Phàm rất bận rộn. Hắn vẫn phải đi một chuyến Thiết Huyết Minh, ra cửa tại bên ngoài, thật vô cùng bề bộn, chỉ cần đem Quang Minh tự bắt lại là được. Dù sao, Quang Minh tự là Phật giáo dê đầu đàn, bọn hắn nghe lời, cái khác chùa miếu đều sẽ nghe lời. Một ngày này, theo Lâm Phàm đi vào Quang Minh tự, việc này cũng là trong lúc lơ đãng tại giang hồ truyền ra. Rất nhiều người đều đang nhìn,